Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1423, bị đe dọa Hafiz. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp vui đến quên cả trời đất tiến hành chính mình Ả Rập Mỹ nữ vờn quanh hành trình thời điểm. Ở xa tử vong chi thành, Hamunap cha di chỉ bên trên, nguyên bản đại anh viện bảo tàng quán trưởng, bây giờ cùng nhiệt tận thế cầu sinh giả, Hafiz đang một mặt phiền muộn nhìn trước mắt khai quật công trường. Nên nói như thế nào đâu? Đại tế ti Imhotep xác ướp đã bị phát hiện, nhưng mà Hafiz không có vui vẻ chút nào, bởi vì, tính đến trước mắt các công nhân vẫn không có tìm được vong linh Hắc Kinh cùng Thái Dương Kim Kinh. Đây quả thực, Thái Dương Kim Kinh vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất là không có vong linh Hắc Kinh, muốn làm sao phục sinh Imhotep. Cái này CMN chính là tại khôi hài sao, chẳng lẽ muốn nhường hắn ôm Imhotep xác ướp đi, độc chiến ma bò cặp đại đế sao? Hắn cảm thấy mình không có bản sự này, cho nên, mấu chốt vẫn là vong linh Hắc Kinh A, ngay tại Hafiz gấp gáp phát hỏa, dầu dĩ không vui thời điểm. Một chiếc cũ nát xe jeep lái vào khai quật công trường bên trong. Theo cũ nát xe jeep dừng hẳn, ba cái mập gầy khác nhau cao bồi ăn mặc ra hỏa đi xuống, hướng về phía Hafiz chào hỏi nói, này, xem ra ngươi còn không có đào ra thứ ngươi muốn. Ít nói lời vô ích ta muốn người đâu. Hafiz bây giờ một điểm muốn cùng ba tên này giải trí hứng thú cũng không có, hắn đã phát hỏa lên tới tuy bên trên phòng. Đương nhiên, chúng ta ra tay, vậy khẳng định là vạn vô nhất thất. Dẫn đầu mập mạp nói, hướng thủ hạ của mình nháy mắt một cái. Gầy teo lịch sử gia uy mở cốp sau xe môn, một cái bị nhốt giống như bánh chưng người giống vậy, liền xuất hiện ở trước mắt mỏi. Người, đây là các ngươi muốn Jonathan. Thú vị là, Jonathan hàng này bây giờ nhắm chặt hai mắt hô hấp đều đều. Hiển nhiên là đang ngủ, bị người bắt cóc đều có thể ngủ, không thể không bội phục gia hỏa này cường đại thần kinh. Hafiz nhìn Jonathan một mắt phía sau, nhẹ gật đầu tiếp đó ra hiệu phía sau mình thủ hạ đi đem Jonathan cho lấy xuống. Mặc dù Hafiz cũng không nhận ra Jonathan, bất quá, hắn tin tưởng bằng vào dưới tay mình thủ đoạn gia hỏa này có phải hay không Jonathan, hỏi một chút liền biết. Nhưng mà, ngay tại Hắc Đại Cá Lóc. Nà dự định đi đem Jonathan cho sách đi ra, hỏi thăm một phen thời điểm, ba cái kia nước Mỹ cao bồi lại móc ra súng lục của mình, một người chỉ vào Hafiz, một người chỉ vào Hắc Đại Cá Lóc. Nà gầy teo lịch sử gia uy thì chỉ vào bị nhốt thành bánh chưng Jonathan. Mà Hafiz thủ hạ cũng trong nháy mắt, giơ lên súng trong tay mình, nhắm ngay bọn cướp tổ ba người. Các ngươi đây là ý gì? Hafiz bất mãn mà hỏi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đây là quy củ, bọn cướp lão đại nói. Chờ một chút chúng ta muốn trước kiểm hàng, ai biết ngươi có phải hay không tùy tiện trói lại một cái hàng giả tới giả mạo. Lão, Na bất mãn nói, có thể, nhưng mà không cho phép buông ra hắn dây thừng còn có. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, để cho các ngươi thủ hạ cách ta xa một chút. Bọn cướp bên trong đầu mục cái kia mập lùn nói. Có thể, Hafiz nhẹ gật đầu, tiếp đó, Lóc, Na đem Jonathan trong miệng đút lấy vải bố lấy ra, để cho hắn tạm thời khôi phục chính mình nói chuyện năng lực đùng đùng hai bàn tay đem ngủ cùng như heo Jonathan cho phiến tỉnh. À, chuyện gì xảy ra, bị người từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh Jonathan một bên kêu. To, vừa dãy dụa lấy liền nhớ lại tới, nhưng mà, bị nhốt thành bánh chưng hắn như thế nào có thể lên thân đâu. Cuối cùng, cũng chỉ có thể chán trường té ở trong xe, vẫn nói, các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Tại sao muốn bắt cóc ta? Chấm, mà Lóc, Na rõ ràng không có trả lời Jonathan vấn đề dự định, hắn trực tiếp dùng thương chống đỡ Jonathan đầu vấn nói, ngươi. Chính là Jonathan, ta là Jonathan. Jonathan nhìn xem họng súng đen ngòm, nuốt mấy ngụm nước miếng phía sau, nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là Kelly lão công? Không không, ta đã rất lâu không cùng Kelly liên lạc, hoặc ngươi là áo khăn lão công. Đúng, không sai, ngươi nhất định là áo khăn lão công. Áo khăn nói qua chồng nàng là một cái người da đen. Thật xin lỗi, nếu như là bởi vì lão bà của ngươi nguyên nhân, ta nguyện ý xin lỗi, đồng thời xuất tiền bù đắp tổn thất. Của ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lão, Na nghe Jonathan cái kia giống như pháo liên châu trả lời, để cho cả người hắn đều cảm giác không xong. Mã Đan, hàng này đến cùng đều đã làm những gì à, ta không nhận biết cái gì, Kelly cũng không biết cái gì, áo khăn, nghe. Bây giờ ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu như. Nhiều lời một chữ ta lập tức nổ súng bắn chết ngươi. Không có vấn đề, ta người này phối hợp nhất, Jonathan thật sâu minh bạch cái gì gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống hồ, hắn còn không có sống đủ, bằng vào em rể hắn Chu Diệp cho hắn tiền, hiện tại hắn tháng ngày qua đó là tương đối thoải mái à, hắn còn không muốn chết. Tên của ngươi, Jonathan, cha mẹ của ngươi tên, ta là phụ thân là, mẫu thân của ta là, muội muội của ngươi Evelyn bây giờ ở nơi nào, ta cũng không biết, ngươi nói cái gì, ta thật sự không biết, ta đã rất lâu không cùng nàng liên lạc, nàng bây giờ ở nơi nào ta thật sự không biết, lão, na còn muốn hỏi thời điểm, lại bị bọn cướp tổ ba người lão đại cho ngăn lại. Hắc ca môn, ngươi đã hỏi đủ nhiều, chẳng lẽ các ngươi không muốn trả tiền sao? Hàng này là thực sự sợ bọn gia hỏa này nhận được mình muốn vấn đề đáp án phía sau, liền không trả tiền, vậy hắn thực sự là khóc cũng không tìm tới điều a, hừ. Lão, na có chút khó chịu chừng cái kia bọn cướp lão đại một mắt nhưng mà lại bị tên kia cho chừng trở về. Nhưng mà lão, na cũng không lo được tại cùng cái này bọn cướp lão đại chơi loại này ngươi chừng ta chừng ngươi ngây thơ trò chơi, còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Nghĩ tới đây, lão, na hướng về phía Hafiz nhẹ gật đầu ý là... Cái này Jonathan thật sự, như vậy chúng ta bây giờ có thể thương lượng một chút giá tiền. Hafiz nói, dựa theo phía trước đã nói xong giá cả 3 vạn USD. Không, bây giờ lên giá, bọn cướp lão đại không chút khách khí nói, bởi vì các ngươi cái này thái độ không tín nhiệm để cho ta cảm thấy tâm linh bị thương tổn cho nên. 5 vạn USD thiếu một phân đều không được. Các ngươi đây là tại đe dọa, Hafiz tức giận con mắt trợn tròn. Hoặc là cho ta 5 vạn USD, người là các ngươi. Hoặc là ta đánh chết hắn, đại gia nhất phách lưỡng tán. Bọn cướp lão đại rõ ràng cũng không phải một cái đèn cạn dầu trả giá loại sự tình này xem ra không phải lần đầu tiên làm. Đối mặt bọn cướp lão đại đe dọa, Hafiz thật có một loại muốn mắng to MMP xúc động. Nhưng mà, hắn không thể không áp chế lửa giận trong lòng, bởi vì lúc này, bọn hắn đã đào được Y Mạc Đốn. Xác ướp thế nhưng là vẫn không có tìm được vong linh đen trải qua rơi xuống, như vậy rõ ràng, bộ kinh thư kia rơi xuống liền rơi vào trước mắt cái này gọi là Jonathan trên thân thể người. Nếu như, Jonathan chết như vậy, muốn tìm được cái kia gọi là Evelyn nữ nhân thì càng khó khăn, vì thế, hắn không thể không cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối với mình thủ hạ quát lên, đem tiền cho bọn hắn. Là, bên cạnh người mặc áo đỏ thủ hạ hướng phía sau đi đến, rất nhanh, hắn liền xách tới một cái không lớn dương nhỏ, đồng thời tại những cái kia bọn cướp trước mặt mở cái dương ra. Bọn cướp lão đại từ trong dương lấy ra một chồng USD, đặt dưới lỗ mũi bên cạnh, hung hăng hít một hơi, một cỗ USD mực in hương vị tràn ngập lỗ mũi của hắn, hợp tác vui vẻ. Lần sau nếu như còn có thoải mái như vậy sống, còn nhớ tìm chúng ta. Chấm, hàng này vừa cười, một bên cầm lên kiếm tiền cái dương, mang theo thủ hạ của mình, ngồi trên xe, nghênh ngang rời đi. Nhìn xem bị ném trên mặt đất Jonathan, Hafiz hung hãn nói, ngươi tốt nhất biết hết thảy ta muốn biết đến sự tình, không phải vậy ngươi liền chết chắc cách chương.